Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, Quang Môn. Canh 2, Tống Kỷ Minh đã rời đi, mọi người nhưng vẫn không có nói, một mảnh vắng vẻ bên trong, thời gian chậm chậm trôi qua, bọn họ nỗi lòng phức tạp, vừa có trầm trọng lại có nổi giận, đường đường thiên hạ lừng danh cao thủ. Ở một cái thiếu nữ tử trước mặt, nhưng hèn nhát như thế, không dám nhiều lời, chút nào không có nam tử đại trượng phu khí khái, mất hết mặt mũi, bọn họ tự xưng là Tuấn Kiệt, không cách nào nhịn được như vậy khuất nhục, hận không thể trực tiếp ra tay thu thập Tống Kỷ Minh. Có thể tưởng tượng đến lúc trước một màn, tựa như một chậu nước lạnh tưới xuống, không thể làm gì ngăn chặn kích động. Ai, một người thở dài, ai, mọi người phục thở dài, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không thể làm gì, lúng túng lại lúng túng, chỉ mong không tới nơi này, không cùng bọn họ đồng thời được lúc này khuất nhục. Lúc này Tống Tiên Tử xác thực tu vi cao thâm, dĩ nhiên luyện thành rồi Trích Trần Chỉ, xem ra Trích Trần Khuyết đệ tử không chỉ một cái luyện thành Trích Trần Chỉ. Nói không chắc còn có, tựu là không biết Trình Tiên Tử luyện không luyện thành, e sợ không có, bằng không sẽ không bế quan, rất khả năng đang bế quan khổ tu, xuất quan lúc nói không chắc đã luyện thành. Lúc này tản lời đồn không có lòng tốt a, có phải là mượn đao giết người, muốn mượn Trích Trần Khuyết cây đao này. Mọi người sắc mặt khẽ biến, đều chậm rãi giơ đầu. Bọn họ cảm giác được Tống Kỷ Minh sát ý, nếu như lúc trước bọn họ trêu đùa một câu, chờ đợi mình chính là họa sát thân, giết Phùng Quân Đình, cũng không kém mấy người bọn hắn, giết một cái là giết, giết 10 cái cũng là giết, đi đi, hướng về sau vẫn là cách Trích Trần Khuyết xa một chút, đừng nghe phong chính là vũ, đần độn mặc người lợi dụng, đi. Mọi người đều cảm giác mất mặt, dồn dập rời đi, thời gian nháy mắt, chu vi trống rỗng đã một người cũng không, không ai đi quản Phùng Quân Đình thi thể. Tống Kỷ Minh phiêu trở lại Lãnh Phi đại điện, đối với đang ngồi ở Lãnh Phi đối diện Lương Giang Nguyệt nói: "Lương sư tỷ, ta đã làm thịt cái kia Phùng Quân Đình, giết liền giết thôi." Lương Giang Nguyệt than thở: "Hiện tại người đối với chúng ta Trích Trần Khuyết xác thực mất tôn trọng." Nàng vốn cho là Trích Trần Khuyết siêu nhiên tự lập, danh tiếng lớn, uy nghiêm trùng, có thể thông qua chuyện lần này phát hiện, đây là chính mình ảo giác. Thế gian thay đổi lúc gì? Lòng người thay đổi vậy. Trích Trần Khuyết dĩ nhiên suy yếu quá nhiều, quá lâu thời gian không xuất hiện qua Trích Trần Chỉ. Mà mọi người là nhất thiện quên, dĩ nhiên quên Trích Trần Khuyết lúc trước mạnh mẽ, dĩ nhiên có nhiều như vậy gia hỏa dám đến khiêu khích Trích Trần Khuyết. Không mạnh mẽ kinh sợ, Trích Trần Khuyết thật thành một chuyện cười, nàng lúc trước không muốn giết chóc quá mức, gây thù hằn quá nhiều, bây giờ nhìn lại chính mình quá qua nhân từ, cảm giác quá qua lương tốt. Tống Kỷ Minh thở ra một hơi. Nàng kỳ thực kích phát ra nấp trong hư không Trích Trần Chỉ, tiêu diệt Phùng Quân Đình sau đó, cũng có chút hối hận, cảm thấy quá qua tàn nhẫn, chỉ duyên cớ nhất thời tức giận mà giết người, xác thực không nên. Lúc này nhìn Lương Giang Nguyệt đồng ý, trong lòng áp lực cùng gánh nặng một hồi tiêu tan, chết liền chết thôi, ngược lại Phùng Quân Đình như vậy nhất định có hộ hồn đăng. Chết còn có thể sống. Hội nhớ kỹ lúc này giáo huấn. Lương Giang Nguyệt nhìn về phía Lãnh Phi. Lần này nhờ có ngươi. Lãnh Phi cười cợt. Việc nhỏ một việc. Lương sư tỷ không cần phải khách khí như vậy. Lần sau là Bạch sư tỷ hoặc là Tần sư tỷ thay phiên đi ra ngoài. Trích Trần Khuyết khôi phục nguyên bản bản nổi danh không ở nói hả? Đây là tự nhiên. Lương Giang Nguyệt cười nói, mỗi cái đệ tử đều có thể triển khai Trích Trần Chỉ. Là lúc này cỡ nào kinh người. bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nhìn công khai bạch. Trình Giao Y nói, nàng vẫn lạnh lẽo vắng vẻ. Đối với chuyện lần này hình như không thèm để ý. Hờ hững đối mặt không gặp tức giận. Nhìn công khai bạch thì lại làm sao? Lãnh Phi nói, Trích Trần chỉ tựu là Trích Trần chỉ. Sẽ không bởi vì những khác mà thay đổi uy lực. Trình Giao Y nói, dù sao cũng là mượn danh nghĩa ngươi lực lượng. Lãnh Phi nói, không được lời nói, lại gieo hạt một hồi ta đã tẩu hỏa nhập ma tin tức. Đại gia sẽ không lại tin. Lương Giang Nguyệt cười nói, Lãnh Phi nói, thật thật giả giả thật thật, để bọn họ không thể tin được. Cho dù tương lai ta không còn, cũng không dám làm càn mới tốt. Như vậy, Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng giơ đầu. Cũng tốt, nàng vẫn lo lắng chính là Lãnh Phi rời đi sau đó thiên tử. Trích Trần khuyết sợ là lại rơi xuống bụi trần, đạp ở trên vân tiêu sau đó, lại rơi vào bụi trần. Loại này chênh lệch đặc biệt để người không cách nào nhịn được. Lãnh Phi nói, Lương Sư Tỷ cũng không cần phải lo lắng. Ta không dễ như vậy chết. Sử dụng thông thiên trái cây, lại có hộ hồn đăng, còn có trường xuân thần công. Tự mình nghĩ chết cũng khó khăn. Thậm chí ở các nàng đều chết rồi, chính mình khả năng vẫn sẽ không chết. Ầm ầm, thiên địa bỗng nhiên truyền đến vang vọng. Lãnh Phi cau mày liếc mắt nhìn, trầm giọng nói, ta ra ngoài xem. Chư vị sư tỷ tạm thời chờ một chút. Xảy ra chuyện gì? Lương Giang Nguyệt nói. Lãnh Phi lung lay đầu. Là thiên giới động tĩnh. Ầm ầm ầm, nổ vang rung trời lần thứ hai truyền đến. Hơn nữa lần này là kéo dài không dứt. Thiên giới có thể chưa từng như vậy cảnh tượng kỳ dị. Lương Giang Nguyệt nhíu mày. Ta cũng đi xem. Lãnh Phi giờ đầu. Hai người lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở một đỉnh núi. Phát hiện ngọn núi chính ở lay động kịch liệt. Bầu trời xuất hiện một cánh cửa ánh sáng khổng lồ. Chính từ từ mở ra. Nương theo quang môn mở ra. Ầm ầm ầm, nổ vang liên tục. Hình như là quang môn chuyển động tiếng. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn chằm chằm đạo này lớn vô cùng. Hình như chiếm cứ toàn bộ bầu trời cánh cửa ánh sáng. Như núi cao biển rộng tư thế chính đang ngưng tụ. Càng ngày càng bàng bạc. Hắn dĩ nhiên sinh ra không thể chống lại cảm giác. Hắn tin tưởng trực giác của chính mình. Nếu là không thể chống đối, cái kia chính là vô cùng mạnh mẽ. Hơn xa với mình, chính mình hiện tại nhưng là trên người chịu kỳ tuyệt tu vi. Còn có Trích Trần chỉ như vậy kinh thiên động địa chi tuyệt kỹ. Lại vẫn có như thế cảm giác. Ánh sáng đầu đã mở ra một cái khe. Ầm ầm ra mãnh liệt ánh sáng. Lúc này vệt ánh sáng hình như hình thành ánh đao. Cắt chém đại địa. Hào quang qua sử. Đại địa xuất hiện một đảo hắc không thấy đáy vực sâu. Vù. Thiên địa nhất thời run lên. Mấy chục đạo ngón tay xuất hiện. Hướng về quang môn rơi đi. Ầm ầm ầm ầm, vang trầm thanh âm như kinh lôi, kinh thiên động địa, phảng phất vang vọng thiên giới các nơi. Thiên thần nhóm dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên nghi hoặc. Chu Khánh Sơn ngẩng đầu nhìn thiên, sắc mặt âm trầm. Tần Trung Hòa thấp giọng nói, sư huynh, chuyện gì thế này? Ai cùng Lãnh Phi đối với lên? Vừa nhìn thấy bầu trời từng loạt ngón tay, hắn liền nhận ra là Lãnh Phi Trích Trần chỉ. Chỉ là chẳng biết vì sao cùng quang môn đối với ở trên. Chu Khánh Sơn trầm giọng nói, không đúng lắm. Hắn trầm giọng nói, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị công kích lúc này quang môn. Một đạo tụ tử phân ra một tia sáng trắng, hai đạo bạch quang trùng hướng thiên không, bắn về phía chính chiến động không ngừng cánh cửa ánh sáng. Đạo này lớn vô cùng cánh cửa ánh sáng ở Trích Trần chỉ công kích hạ. Ánh sáng lấp lóe, tựa hồ trở nên không ổn định. Hai đạo bạch quang nhằm phía đi sau đó. Quang môn lấp lóe đến càng phát ra lợi hại. Xì, lại hai đạo bạch quang xuất hiện, bắn về phía quang môn. không ngừng mà công kích Quang Môn. Lúc này nhưng là Sở Vô Phương tâm kiếm, vô số đạo chỉ lực, bốn chuôi tâm kiếm đều ở điên cuồng tấn công lúc này Quang Môn. Quang Môn không ngừng mà lóe lên ánh sáng, càng ngày càng kịch liệt. Nguyên bản bản chậm rãi mở ra biến thành chậm rãi khép kín. Lãnh Phi ám thư một hơi, nhưng không ngừng nghỉ ra chỉ. Từng đạo trích trần chỉ hiển hiện, kéo dài không dứt bài đầy bầu trời, vô cùng vô tận như mưa to. Ầm ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa bên trong. Cánh cửa ánh sáng kia chậm rãi hợp lên. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.